Đại lão chủ nhân quả yêu ta. Tác giả: Ái Cật Ngư Vĩ Ba. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 99, phần 99. Kết quả: cũ kỹ thủ cựu lánh đời gia tộc vô pháp tiếp thu loại này ly kinh phản đạo hành vi. Trực tiếp ẩn tàng rồi tộc địa làm trừng phạt. Thiếu nữ không nhà để về. Đối mặt không hợp nhau hiện đại xã hội, chỉ có thể lấy bạch miêu bộ dáng dựa bán manh mà sống. Cuối cùng liền đụng phải Lục Niên cùng Sở Hằng Chi này hai cái hư nam nhân. Sở Thiên có điểm tiếc nuối. Chính mình nếu là lại sớm một chút gặp được Sơ Bạch nên thật tốt. Tuyệt đối sẽ không làm nàng mắc mưu bị lứa. Sơ Bạch vận chuyển luyện đan tâm pháp, cầm xuống tay quyết đem dược liệu đầu nhập bẩm sinh dược đỉnh bên trong. Luyện đan dùng hỏa như cũ là hắc hồ ly đưa hồ hỏa. Này hồ hỏa ở nàng khống chế hạ, độ ấm dần dần lên cao, thậm chí tới rồi cuối cùng đem dược đỉnh hoàn toàn bao vây đi vào. Sở Thiên ở hồ hỏa độ ấm hạ, không ngừng lui về phía sau, rõ ràng chỉ là một tiểu đóa ngọn lửa, bức người sóng nhiệt lại làm hắn vô pháp chống đỡ được. Chỉ có thể đứng xa xa nhìn trước mắt này thần kỳ một màn. So với cho hắn tinh luyện huyết mạch kia hội, lần này Sơ Bạch bày ra tới luyện đan quá trình. Mới càng như là thần tiên thủ đoạn, kia phiêu phù ở giữa không trung dược đỉnh, kia trống rỗng xuất hiện bao vây lấy dược đỉnh ngọn lửa. Kia ngọn lửa thậm chí còn sẽ biến sắc, ở độ ấm tối cao khi, biến thành mặc giống nhau đen nhánh. Sở Thiên xem nhìn không chớp mắt, hắn không biết Lê Gia là như thế nào luyện đan. Nhưng tuyệt đối sẽ không so Sơ Bạch càng tinh diệu, hóa dược, dung hợp, loại bỏ tạp chất, phân đan, khởi lò, nàng mỗi một chút đều phảng phất ẩn chứa hắn xem không hiểu đồ vật. Bác đại tinh thâm lộ ra một cái hoàn chỉnh đan dược chi đạo. Ánh lửa lập lòe bên trong, Sơ Bạch đánh hạ cuối cùng một cái tay quyết thu đan. Một lò chín cái dưỡng sinh đan, mượt mà no đủ. Phẩm tướng thượng thừa, nàng cong cong khóe môi, chính mình lưu lại một quả, sau đó đem trong đó 8 cái dưỡng sinh đan trang nhập một cái bình ngọc nhỏ. Đưa cho Sở Thiên, ta muốn cùng Lục Niên đi Tứ Xuyên, người đem này dược gửi cấp quý phu nhân, 1 tháng phục 1 quả là được. Sở Thiên tiếp nhận. Gật đầu tỏ vẻ minh bạch, Sơ Bạch phất tay đuổi đi hắn, tự hỏi quý phu nhân trên người dị thường. Thật sự là rất giống ký sinh trạng thái, nhưng trước mắt tới xem, lại đối quý phu nhân thân thể lại không có ảnh hưởng. Thậm chí có thể nói, là ký sinh ở nàng trong cơ thể đồ vật làm thân thể của nàng thoạt nhìn so thực tế tuổi muốn tuổi. Trẻ khỏe mạnh, hơn nữa nhìn như cũng không có tác dụng phụ, không nghĩ ra này trong đó cổ quái. Sơ Bạch tạm thời cũng liền không nghĩ, ngày mai nàng muốn cùng Lục Niên đi Tứ Xuyên. Chờ từ Tứ Xuyên trở về ở cẩn thận phiên sách cổ hảo. Sao Long Tổ lần này cấp Lục Niên nhiệm vụ là ở Tứ Xuyên? Hơn nữa không ngừng hắn một người đi, trừ bỏ Lục Niên ở ngoài, còn có vài cái Long Tổ thành viên cùng nhau, lấy tiểu đội hình thức ra nhiệm vụ. Nhiệm vụ lần này thuộc về cơ mật cấp bậc, Long Tổ sẽ có chuyên cơ đưa bọn họ đi hướng mục đích địa. Tập hợp xuất phát hôm nay. Tới rồi sân bay, nơi đó đã có mấy người đang chờ. Trong đó một cái cao tráng nam nhân nhìn Sơ Bạch, cười hì hì nói, ai ra, đây là gần nhất lửa nóng luyện đan sư, lánh đời gia tộc ra tới tinh anh, biểu diễn hạ luyện đan nhìn xem, làm chúng ta này đó đồ nhà quê mở rộng tầm mắt sao, này ngữ điệu. Mang theo lộ liễu không tôn trọng, Lục Niên mặt trầm xuống, cảnh cáo tính nhìn nam nhân liếc mắt một cái. Trương Khải, nha, ngươi liền như vậy bảo bối nàng, ta và ngươi chính là quá mệnh huynh đệ, liền không thể nói vài câu. Trương Khải ăn mặc đồ tác chiến, đứng lên cao to, trên mặt cười hi hi, nhìn về phía Sơ Bạch trong mắt lại lãnh rớt cha. Hắn nhìn từ trên xuống dưới Sơ Bạch, tấm tắc nói, xem như cái mỹ nhân, nguyên lai ngươi yêu thích này một khoản, khó trách Lê Nhược như thế nào đối với ngươi hảo. Ngươi đều trướng mắt, không phải ta nói ngươi, loại này chơi chơi là đến nơi, hà tất như vậy nghiêm túc, kết hôn nói vẫn là tuyển Lê Nhược tương đối hảo. Ngươi ngẫm lại, trước kia Lê gia đan dược đã cứu chúng ta bao nhiêu lần. Ngươi vì như vậy cái nữ nhân cứ như vậy đối Lê Nhược. Ngươi không làm thất vọng nàng sao? Chúng ta Lục gia từ Lê gia mua mỗi một viên đan dược. Đều là thanh toán tiền, Lục Niên nắm Sơ Bạch hướng trên phi cơ đi. Đi ngang qua Trương Khải khi, hắn lãnh đạm ném xuống lời nói. Ngươi thích Lê Nhược là chuyện của ngươi. Muốn tìm việc nói cũng đừng xả những cái đó mặt khác. Dứt khoát điểm mần đi, Trương Khải thu hồi cười, chỉ vào Lục Niên nói, hành, Lục Niên, về sau chúng ta không phải huynh đệ, nhiệm vụ lần này ngươi cũng đừng hy vọng Lê Nhược giúp ngươi. Tổ chức trang bị những cái đó cấp cứu dược đều là xuất từ Lê gia. Nói vậy ngươi cũng khinh thường với dùng, ta liền thế ngươi nhận lấy, Trương Khải là thiên sư đạo Trương gia người. Dòng chính. Xem như thiên sư đạo số lượng không nhiều lắm cùng Lục Niên chơi đến người tốt. Dĩ vãng Long Tổ ra nhiệm vụ, hắn thường xuyên cùng Lục Niên cộng sự. Trương Khải thích Lê Nhược, thực thích, ở tiếp xúc vài lần lúc sau. Hắn phát hiện Lê Nhược đối Lục Niên có điểm không giống nhau. Suy đoán đến Lê Nhược thích Lục Niên sau, Trương Khải khổ sở đã lâu. Một bên là chính mình cuộc đời lần đầu tiên thích thượng nữ hài. Bên kia là chính mình vào sinh ra tử hảo huynh đệ. Trương Khải thống khổ đã lâu, cuối cùng quyết định đem này phân tích chôn ở đáy lòng. Chỉ cần Lê Nhược có thể hạnh phúc liền hảo, chỉ cần Lục Niên có thể hảo hảo đãi nàng, hắn có thể lui về bằng hữu phạm vi, chỉ xa xa nhìn nàng, chính là Lục Niên làm hắn thất vọng rồi. Sao chương 75 nếu Lục Niên chỉ là thích người khác? Trương Khải còn sẽ không sinh khí, rốt cuộc hắn cũng rõ ràng dưa hái xanh không ngọt, nhưng phía trước sự, Lục Niên vì một cái đột nhiên nhảy ra tới nữ nhân bị thương Lê Nhược. Cái này làm cho Trương Khải như thế nào nuốt hạ khẩu khí này. Liền tính Lục Niên không thích Lê Nhược, liền tính Lục Niên thật sự thích cái kia đột nhiên xuất hiện nữ nhân. Liền không thể càng nguyện chuyển xử lý sao? Một hai phải đem Lê Nhược đặt như thế nan kham hoàn cảnh. Trương Khải vốn dĩ liền bởi vì chuyện này khí không thuận. Kết quả nhiệm vụ lần này Lục Niên còn mang theo Sơ Bạch cùng nhau tới. Trương Khải tức khắc tạc, Lục Niên híp híp mắt, ngươi phải vì Lê Nhược cùng ta giải tán. Ngươi làm nữ nhân kia lan, chúng ta vẫn là hảo huynh đệ, Trương Khải chỉ vào Sơ Bạch mắng. Phẫn nộ thiêu hôn đầu óc. Lục Niên sắc mặt hoàn toàn trầm hạ tới, liền tính là huynh đệ, cảm tình của ta cũng không có làm ngươi khoa tay múa chân đường sống. Ngươi tưởng giải tán liền hủy đi đi, nhiệm vụ lần này ngươi không cần đi, ngươi. Trương Khải chán nản, hắn không nghĩ tới Lục Niên sẽ như thế không màng tình cả mà ni hắn phẫn nộ xoay người. Không đi liền không đi, nhiệm vụ lần này là xong S cấp bậc, ngươi liền chính mình đi chịu chết đi. Cùng nhau ra nhiệm vụ mặt khác mấy người an tĩnh như gà súc ở một bên. Cảm thấy vạn phần đau đầu, nhiệm vụ lần này rất khó. Quang xem Long Tổ phái ra người liền biết, Lục Niên, Long Tổ thực lực mạnh nhất, có được hoàn mỹ nhất lý lịch người. Trương Khải, thiên sư đạo Trương gia dòng chính, này đạo pháp bùa chú đặt ở thiên sư đạo cũng là nhất lưu. Hơn nữa tinh thông các loại thuật đấu vật nhiệt vũ khí. Kinh nghiệm nhất lưu, ở hơn nữa bọn họ mấy cái, mỗi một cái đều là tiến vào Long Tổ đã nhiều năm lão nhân. Hơn nữa bọn họ mấy cái đều là phụ trợ hình phối trí. Có am hiểu điều tra, có am hiểu tình báo phân tích, có hiểu phá trận, còn có sẽ liên lạc bí thuật, bọn họ là phụ trợ. Lục Niên cùng Trương Khải là hỏa lực, hơn nữa Lê Nhược là xứng cho bọn hắn bác sĩ. Rõ ràng đây là một chi phối trí hoàn mỹ, một người đều không thể thiếu đội ngũ, cũng đủ để tưởng tượng, nhiệm vụ lần này sẽ có bao nhiêu khó khăn, các ngươi đây là đang làm gì? Trương Khải phẫn nộ mà đi, ở cửa đụng phải khoan thai tới muộn Lê Nhược như là không nghỉ ngơi tốt, trong ánh mắt mang theo tơ máu, nàng xách theo một cái hòm thuốc, bên trong trừ bỏ cấp cứu thiết bị ngoại. Tất cả đều là vì nhiệm vụ lần này mà chuẩn bị đan dược. Trương Khải trên mặt sắc mặt giận dữ còn không có tiêu. Thấy Lê Nhược tới, hắn nín thở giữ chặt nàng. Thấp giọng nói, không đi, làm Lục Niên chính bọn họ đi, vì cái gì? Lê Nhược Dương mắt, thấy đứng ở Lục Niên bên cạnh Sơ Bạch, nàng sắc mặt một bạch, nhếch môi hỏi, nàng vì cái gì lại ở chỗ này? Vì vãn hồi Lê gia xu hướng suy tàn cùng danh dự. Phía trước Lê Nhược vội không rảnh lo mặt khác, tự nhiên cũng không biết Lục Niên đem Sơ Bạch nạp vào Long Tổ. Nhiệm vụ lần này cũng sẽ mang theo nàng cùng nhau. Trương Khải hung hăng xẻo Lục Niên liếc mắt một cái, mới hướng Lê Nhược nói, Lục Niên một hai phải mang theo cái trói buộc cùng đi. Nhiệm vụ lần này nguy hiểm như vậy, hắn muốn tìm cái chết khiến cho chính hắn đi, chúng ta trở về đánh báo cáo. Từ bỏ nhiệm vụ lần này, Lê Nhược vốn dĩ liền không cần tham gia Long Tổ nhiệm vụ. Lê gia siêu nhiên địa vị làm nàng chỉ là ở Long Tổ treo cái danh. Nếu không phải phía trước sự làm Lê gia danh dự trượt xuống, Lê Nhược cũng không cần tự mình ra nhiệm vụ tới vãn hồi Lê gia danh dự. Trương Khải đau lòng Lê Nhược, hắn vốn dĩ liền không nghĩ làm Lê Nhược đi. Lê Nhược kiều kiều nhược nhược, như thế nào có thể đi theo bọn họ cùng đi những cái đó nguy hiểm địa phương. Hiện tại thấy Sơ Bạch, hắn càng không nghĩ làm Lê Nhược đi. Lê Nhược nhấp môi, lắc đầu cự tuyệt Trương Khải kiến nghị, nàng xách theo hòm thuốc hướng phi cơ bên kia đi, đi ngang qua Lục Niên khi, nàng mỉm cười nói, Lục Niên, nhiệm vụ yêu cầu đan dược ta đều chuẩn bị tốt, nhiệm vụ lần này tuy rằng nguy hiểm, nhưng có ta ở đây, sẽ không làm đại gia bị thương, một hồi tới rồi mục đích địa, nếu ngươi có không thoải mái. Nhất định phải nói cho ta, nàng bộ dáng phẳng phất về tới mâu thuẫn phát sinh phía trước. Cười nhạt ôn nhu, ưu nhã xuất chúng, Lục Niên nhàn nhạt nói. Không cần, ta có Sơ Bạch ở. Người chăm sóc hảo bọn họ mấy cái liên hảo, Sơ Bạch làm Lục Niên nạp vào đặc thù nhân viên ngoài. Biên chế, nơi này nhiệm vụ cũng là từ Lục Niên thêm tiến vào. Có thể nói, Lục Niên phụ trách Sơ Bạch hết thảy. Bao gồm gặp được nguy hiểm bảo hộ chuyện của nàng, những người khác đối Sơ Bạch cũng không có nghĩa vụ, cùng lý, Sơ Bạch đối những người khác cũng là giống nhau, nàng chỉ cần xem trọng Lục Niên là đến nơi, những người khác trị liệu gì đó, từ Long Tổ phái tới Lê Nhược phụ trách, Lê Nhược xách theo hòm thuốc tay nắm chặt một chút, nàng không nghĩ tới chính mình đều phóng mềm thân mình, Lục Niên lại như cũ là lạnh như băng bất cận nhân tình. Phụ thân ý tứ là tạm thời không cần cùng Lục gia hoàn toàn băng. Phong ba tuy rằng bình ổn, nhưng phía trên đối bọn họ Lê gia cũng rất có phê bình kín đáo. Ở ngay lúc này mặt ngoài công phu vẫn phải là mân ni nàng cũng không muốn cùng Lục Niên nháo đến. Quá cương, lúc này mới nương nhiệm vụ lần này tính toán hòa hoãn một chút quan hệ. Nhưng ai có thể nghĩ đến. Lục Niên chẳng những mang theo cái kia nhục nhã quá nàng nữ nhân cùng nhau tới, còn không tiếp thu chính mình hảo ý, Lê Nhược trong lòng cảm thấy khó chịu khuất nhục, trên mặt như cũ duy trì ưu nhã mỉm cười, kỳ thật chỉ cần nàng bình tĩnh ngẫm lại, là có thể phát hiện Lục Niên đối nàng thái độ cùng dĩ vãng cũng không có cái gì khác nhau. Từ đầu đến cuối, nàng đều không có nhập quá Lục Niên mắt. Chỉ tiếc, Lê Nhược bình tĩnh đã sớm không cánh mà bay, thấy Lục Niên đem nói cái này phân thượng, nàng chỉ có thể gật đầu trở về câu phù hợp thân phận nói. Hảo, ta đã biết mặt khác mấy người thấy Lê Nhược chưa nói không đi. Nhẹ nhàng thở ra nhiệm vụ khi, có bác sĩ cùng không bác sĩ, kia kết quả chính là khác nhau như trời với đất, liền tính những người này có tin tưởng chính mình sẽ không chết. Nhưng bị thương cũng không chịu nổi a. Trương Khải thấy Lê Nhược muốn tham gia, chịu đựng khí cũng đi theo lại đây. Lê Nhược như vậy mảnh mai, hắn không đi theo bảo hộ nàng, như vậy sao được? Trương Khải che chở Lê Nhược thượng phi cơ, nhìn thoáng qua Lục Niên lược hạ lời nói, nhìn đến không, Lê Nhược mới là phẩm cách cao quý hảo nữ nhân, đã xảy ra loại chuyện này đều không cùng ngươi so đo. Tức đại thể không chậm trễ nhiệm vụ, người thật là mắt bị mù, Lục Niên không để ý tới hắn. Sơ Bạch đánh cái đại ngáp, vẫn luôn lười biếng ngủ gà ngủ gật nàng mở miệng, người có thể để cho làm sao, lớn như vậy vóc dáng cùng một bức tường giống nhau chống đỡ lộ. Là tính toán tán gẫu đến nhiệm vụ kết thúc sao? Trương Khải không nghĩ tới Sơ Bạch còn dám xen mồm, bị nàng một nghẹn, tức khắc căm tức nhìn nàng. Sơ Bạch quay đầu hỏi Lục Niên, ta có thể tấu hắn sao? Hắn vẫn luôn đổ lộ, ta tưởng Thượng Phi cơ ngủ, tối hôm qua nàng nghiên cứu hơn phân nửa đêm về cổ thục quốc tư liệu. Thế cho nên nghiêm trọng giấc ngủ không đủ, bởi vì giấc ngủ không đủ, ngay cả Trương Khải vừa rồi tìm cha, nàng cũng chưa hứng thú để ý tới. Vẫn luôn bị Lục Niên nắm ngủ gà ngủ gật, hiện tại thật vất vả nhẫn đến bọn họ lại nhảy xong. Có thể Thượng Phi cơ ngủ, người này còn không có ánh mắt đổ lộ, cái này làm cho Sơ Bạch có điểm táo bạo, nếu không phải trước mắt người này đồng dạng lệ thuộc Long Tổ. Nàng mới vừa tiến Long Tổ không hảo quá đường hoàng, đã sớm đem người này chụp bay ra đi, tấu ta, chỉ bằng ngươi, nghe được Sơ Bạch nói. Trương Khải cười ha ha, khinh miệt nhìn Sơ Bạch, Sơ Bạch đột nhiên giơ tay, Trương Khải tiếng cười đột nhiên im bặt, hắn còn không có phản ứng lại đây, liền cảm thấy một cổ lực đạo đánh úp lại, sau đó cả người liền bay đi ra ngoài, hắn cao tráng thân mình ngã hạ cầu thang mạn, hung hăng ngã trên mặt đất, phát ra phanh vang lớn, hết chương.